Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, Quân Lâm. Thô Bảo trở về, Converter Dung Kiều cầu phiếu, Tào Quân. 11 đại gia tộc tại chỗ tổ tiên, căm tức nhìn Tào Quân, giờ phút này trên người hàng loạt thiên địa huyền hoàng lực phun trào ra. Đều là 9 sao thần cấp cao thủ thực lực, có thể đang đối mặt chân vũ cảnh lúc này vẫn là kém rất nhiều. Lại tới Tào Quân ánh mắt, nhìn về phía 11 người của đại gia tộc, khóe miệng dâng lên cười nhạt vẻ, ép ta, liền các ngươi cũng giết. Lại tới Tào Quân sát ý, triển lộ ra, vậy chờ khi thế, đè qua 11 người của đại gia tộc, hải ngoại Long Môn. Chẳng qua không được TQ bên này có thể chiếm cứ địa bàn. Ở hải ngoại phát triển liền tốt. Dĩ nhiên, đây là xấu nhất kế hoạch. TQ quân đội Long tướng cũng không phải ghen. Hơn nữa Tào Quân trong lòng là biết được. Ở quân đội trong tồn tại chân vũ cảnh cường giả. Chẳng qua là những tên kia sẽ không dễ dàng ra tay thôi. Giờ phút này Tào Quân cái tay còn lại. Bóp Nam Cung Thủy Hy cổ. Bị đồng phục Nam Cung Thủy Hy, có thể nói sống chết đều ở đây một đường ở giữa. Bất quá Tào Quân chẳng qua là dạy bảo Nam Cung Thủy Hy. Sợ con trai mình, sau này không hàng phục được người phụ nữ này, cô gái này mạng, vẫn sẽ không thương tổn được. Một người 9 sao thần cấp cao thủ, đối với hắn con trai mà nói, chỉ cần cung phong, cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Huống chi cô gái này ưu tú, vẫn là dung mạo, hoàn toàn mới có thể xứng với hắn Tào Quân con trai. Hắn Tào Quân chỉ có một con trai, dĩ nhiên sẽ cho dư con trai mình đồ tốt nhất. Môn chủ, bên ngoài có người đánh tới rồi. Ngay tại lúc này, đại sảnh bên ngoài có người hải ngoại Long Môn, vội vã chạy đi vào, đánh đi vào. Cái này làm cho bên trong người hải ngoại Long Môn từng cái cảm thấy không tưởng tượng nổi, từ đâu tới rác rưởi, không có mắt, dám đến xúc phạm bọn họ hải ngoại Long Môn. Mà lúc này, tiếng kêu thảm vang lên, ở bên ngoài người hải ngoại Long Môn, có mấy người bị ném đi vào, ngay sau đó nặng nề ngã xuống đất, tỏ ra dị thường chật vật, máu ói ở trên mặt đất. Tào Quân nắm Nam Cung Thủy Hy tay hất một cái, Nam Cung Thủy Hy nặng nề té ngã trên đất. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng hướng bên ngoài nhìn. Cái này đi vào một người già một trẻ. Cái này hai người cũng cho người một loại cảm giác xa lạ. Có thể thuộc về thanh niên kia ánh mắt, có cảm thấy rất quen thuộc. Quỷ Lạc Thiên nhìn tương đối tùy ý, chẳng qua là rất nhanh lại cảm thấy có cái gì không đúng đứng lên. Xé kéo Dịch Dung ra mặt, bị xé xuống, cái này xé xuống, tại chỗ 11 đại gia tộc tổ tiên người, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch, tướng quân, lại là Dịch tướng quân, hết thảy trước mắt, cũng giác phải mình nhìn lầm rồi. Mà trên đất Nam Cung Thủy Hy, thân thể mềm mại run run, đôi mắt đỏ thắm, nước mắt không ngừng xông ra, nàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi giống vậy nhìn về phía Nam Cung Thủy Hy. Thấy được lại tới Nam Cung Thủy Hy sắc mặt kia vết thương. Quả đấm cầm chặt dưới. Phát ra, ken két ca, thanh âm. Lại còn sống. Tào Quân đánh giá Dịch Tiểu Phi. Cũng không biết Dịch Tiểu Phi trải qua cái gì. Bất quá đây đối với hắn mà nói. Thì như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn phải sợ liền trước mắt cái thằng nhóc này sao? Tào Quân, người thật là to gan. Ta Tào Quân lá gan gần đây rất lớn. Dịch tướng quân tới ta hải ngoại Long Môn có chuyện. Nha, đúng rồi, Nam Cung Thủy Hy đã là chúng ta người hải ngoại Long Môn. Tào Quân cố ý mở miệng nói. Hải ngoại Long Môn sau ngày hôm nay không tồn tại. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước. Khi thấy Nam Cung Thủy Hy tình huống, lại tới Dịch Tiểu Phi trong nội tâm lửa giận, liền bắt đầu không ngừng bốc cháy. Không tồn tại, ngươi muốn làm gì? Tào Quân ánh mắt lạnh lùng xuống, người này thật sự là lớn nói bất tàm, lấy danh tiếng long tướng, lấy ngươi mạng chó. Oanh, lại tới trong cơ thể một cổ khổng lồ khí huyết lực phun trào ra. Trong một cái chớp mắt này, vậy chờ khí thế vô cùng cường đại, để cho Dịch Tiểu Phi ở 11 gia tộc lớn tổ tiên nhìn. Từng cái chố mắt nghẹn họng, khí huyết lực, chân vũ cảnh, Dịch tướng quân lại có thể bước vào chân vũ cảnh. Hôm nay Dịch tướng quân là chân vũ cảnh cường giả. Tại sao có thể như vậy? Quỷ thần miếu di chỉ sự việc, Dịch tướng quân cực lớn có thể bỏ mình. Hôm nay chẳng những an toàn trở về, lại là bước vào đến chân vũ cảnh. Giờ khắc này, liền liền Quỷ Lạc Thiên từ ngồi vị trí, đứng lên, ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vào Dịch Tiểu Phi. Chân vũ cảnh, khó trách mới vừa rồi để cho hắn mơ hồ cảm thấy không đúng. Người này khi đó mới 9 sao thần cấp cao thủ, bây giờ lại có thể đột phá trở thành chân vũ cảnh. Chẳng qua là dù là đột phá đến chân vũ cảnh, đó cũng là chân vũ cảnh sơ kỳ, cùng chân vũ cảnh trung kỳ Tào Quân như thế nào giao thủ. Nguyên lai đây chính là người xuất thủ sức chân vũ cảnh. Tào Quân hề hề cười một tiếng, Dịch Tiểu Phi đạt tới như vậy thực lực, đúng là đem hắn sợ hết hồn. Có thể vậy cũng chỉ là sợ hết hồn thôi, còn chưa đủ uy hiếp được hắn. Lấy ngươi mạng chó vậy là đủ rồi. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cái này bước ra một bước, vậy tóc đen biến thành màu trắng. Cho dù là đến chân vũ cảnh, thiên nhân kiểu mẫu, vẫn là cực hạn thú hóa, vẫn là thể thuật, cũng có thể dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định tăng phúc. Vèo, lại tới Dịch Tiểu Phi tốc độ bùng nổ, ở ứng đối Tào Quân. Dịch Tiểu Phi chỉ là vận dụng thiên nhân kiểu mẫu, lại tới khổng lồ kia khí huyết lực, bên tay phải ở trên hội tụ, một quyền oanh đánh về phía Tào Quân. Tào Quân nghênh vô cùng kích lên, bất quá một quyền này, để cho Tào Quân sắc mặt hơi một bên. Khổng lồ khí huyết lực, Dịch Tiểu Phi chỉ là chân vũ cảnh sơ kỳ thôi, tại sao khí huyết này lực đã có thể cùng hắn so sánh? Mạnh như vậy, Quỷ Lạc Thiên đã cảm giác được, lại tới Dịch Tiểu Phi cường đại địa phương, chẳng lẽ nói ở quỷ thần miếu trong, đạt được nhiều chỗ tốt nhất chính là người này, cái này làm cho Quỷ Lạc Thiên có nhất định suy đoán, có thể cùng Tào Quân giao thủ, cái này, thật là mạnh khí huyết lực, quả nhiên là chân vũ cảnh, ngoặc kép, cái này giao thủ một cái. Người chung quanh không ngừng lui về phía sau. Nam Cung Thủy Hy cũng được đỡ, làm hết sức lui về phía sau. Có thể ở Dịch Tiểu Phi cùng Tào Quân giao chiến trong phạm vi. Đứng người cũng chỉ có Quỷ Lạc Thiên. Liền chút bản lãnh này, cũng muốn lấy mạng ta. Người đem ta Tào Quân làm cái gì? Tào Quân lui về phía sau một bước, một cước đá ra, mà Dịch Tiểu Phi vươn tay trái ra. Vảy màu đen ở trên tay dâng lên, cả người thân thể mở thạc tráng đứng lên, thể thuật cùng thú hóa thuật, cuối cùng vẫn là động dùng được. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thuộc về Tào Quân chân, bị Dịch Tiểu Phi bắt lại, trong cơ thể khí huyết lực, một lần nữa tăng trưởng, lập tức áp chế Tào Quân. Quỷ Lạc Thiên cảm nhận được vậy một cổ chập chờn, vậy bệnh thoi thóp trạng thái. Giờ phút này ngược lại là trở nên có tinh thần, không khỏi lui về phía sau mấy bước, cũng không trả lời Tào Quân mà nói. Dịch Tiểu Phi bắt được Tào Quân đùi phải, Tào Quân thời gian đầu tiên tránh thoát không đi ra, lại tới Dịch Tiểu Phi tay phải đánh xuống, rắc rắc, đùi phải trực tiếp gãy lìa, lại là rơi xuống hạ máu tươi. Cho dù là lấy Tào Quân định lực, đều không khỏi kêu thảm một tiếng. Quỷ Lạc Thiên nhìn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cho dù là hắn, lúc này trong lòng cũng là một hồi chột dạ. Còn như 11 đại gia tộc tổ tiên, có vài người đều bị một màn trước mắt khiếp sợ đến há to miệng. Quân Lâm, Dịch tướng quân đến, giống như quân lâm thiên hạ. Thô Bảo trở về, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teigaichnoisung-doi-ans-la-ui-ans-de-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.